Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 343, thái tử giặt rửa mã. Hâm lại thịt, thịt kho, sườn xào chua ngọt, thức ăn hay lại là những món ăn kia? Chỉ bất quá dạng thức càng nhiều, cũng càng tinh mỹ rồi. Làm thức ăn được bưng lên tới sau này, Đỗ Cấu trái tim liền buông xuống. Nhìn không màu sắc thức ăn cũng biết, Hàn thị tuyệt đối là khiến cho tất cả vốn liếng. Một bàn thức ăn, thập huân bát làm hai phần canh, có lạnh có nhiệt, hơn nữa lượng cũng không lớn. Nếu như buông ra ăn, sẽ không còn dư lại bao nhiêu. 20 đạo thức ăn ở trên bàn sắp xếp gọn gàng. Mọi người thấy đi qua, cũng không tự chủ được nuốt nước miếng, ngửi vào một cái mùi thơm. Càng là gợi lên trong dạ dày con sâu thèm ăn. Lý Nhị cũng không dè đặt, thấy thức ăn đủ sau, liền phân phó nói, được rồi, ăn cơm đi. Sau đó nhìn một chút Đỗ Cấu, nói, ngươi cũng đồng thời. Lần này là Lý Nhị ra yến, mời Đỗ Cấu đồng thời. Này rõ ràng cho thấy tốt tín hiệu. Đỗ Cấu vội vàng đáp ứng. Trưởng tôn hoàng hậu khẽ mỉm cười. Trường Nhạc mở tâm nhãn con ngươi cười thành trăng lưỡi liềm. Lý Thừa Càn cũng là vui vẻ yên tâm nhìn Đỗ Cấu. Chỉ có Lý Thái, Tiểu Bàn mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì là gia yến, Lý Nhị cố ý không để cho người ta dùng mấy án kiện, mà là dùng bàn bát tiên. Từ bàn bát tiên vấn thế, rất nhiều trong nhà cũng lưu hành người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm. Bọn họ phát hiện, ăn như vậy cơm ăn càng hương. Bây giờ, coi là hai tiểu, lại vừa vặn tám người. Lý Nhị dẫn đầu động đũa. Hắn ở Đỗ Gia Trang ăn rồi thịt heo. Bất quá lần đó nhiều người, hắn ăn chưa hết hứng. Căn bản không nếm ra xào rau đặc biệt chỉ ra. Lần này trải qua ngự thiện phòng đặc chế, Lý Nhị ăn rất cẩn thận. Lý Nhị trước ăn một miếng thịt kho. Lần trước hắn liền yêu loại này mập mà không ngán mùi vị. Lần này lần nữa thưởng thức. Quả nhiên, hay lại là ăn ngon cả người thoải mái. Lý Nhị sau đó, động đũa là Trường Nhạc cùng Lý Thừa Càn. Bọn hắn cũng đều ăn rồi. Bất quá cũng giống như Lý Nhị. Lúc ấy bầu không khí quá khẩn trương, lại vừa là ở bên ngoài ăn cơm, ăn chưa hết hứng, không phẩm ra bao nhiêu mùi vị. Lần này tinh tế thử một cái, thật là ăn ngon không được. Trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là chưa bao giờ ăn rồi. Nàng ngay từ đầu còn có chút do dự, có thể thấy Trường Nhạc cùng Lý Thừa Càn ăn thơm như vậy, cũng không nhịn được kẹp một cái thịt. Sau đó căn bản không dừng lại được. Trên bàn cơm, căn bản không có ai nói chuyện, cũng chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Liền hai tiểu đều bị Đỗ Cấu cố ý an bài trứng gà canh cho chinh phục. Chỉ có Lý Thái, một mực ở ăn chay thức ăn. Hắn thật là không ăn nổi thịt heo. Tâm lý kia quan gây khó dễ. Ăn cơm, nội thị các cung nữ triệt hồi rồi thức ăn. Không có ai đánh giá. Cũng không cần đánh giá, bởi vì hôm nay, người sở hữu, ngoại trừ Lực Thái, cũng ăn quá no, này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi xuống, Đỗ Cấu tự mình rót một bình trà. Mọi người uống trà, thoải mái muốn rên rỉ, cơm nước xong, cái gì cũng không muốn làm, Đỗ Cấu cũng không kịp, an vị ở chỗ ngồi thỉnh thoảng uống miếng trà. Sau đó cùng Trường Nhạc thường xuyên mắt đi mày lại. Rốt cuộc, qua một hồi lâu, Lý Nhị lên tiếng, Thanh Hòa, ngươi dự định như thế nào phổ biến rộng rãi xào rau? Cái này, không dễ học chứ, cái này thần đã nghĩ xong. Bệ hạ, thần dự định ở ngày mùng 1 tháng 9 ngày ấy, ở Chu Tước Đại Nhai tổ chức một trận lịch thì tiệc rượu. Mượn cơ hội đẩy ra trưng cất rượu cùng xào rau. Ở ngày đó, thương minh bên trong toàn bộ kỹ sư cũng sẽ lên đài biểu diễn. Sau đó ở buổi trưa cùng buổi tối, sẽ ngay trước mọi người tổ chức cuộc so tài nấu nướng, công khai truyền thụ xào rau bí quyết. Ngoài ra, thần còn dự định để cho cổ đạo Tửu Lâu đầu bếp ở trường ăn 108 phường tiến hành lịch thì 3 tháng tài nấu ăn truyền thụ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ ở Chu Tước Đại Nhai cặn kẽ vì chăm họ giảng giải xào rau cách làm. Cũng đem ngày đó xào ra thức ăn đưa cho thủ thành tướng sĩ ăn. Như vậy thứ nhất là có thể để cho toàn bộ trường ăn chăm họ cũng có thể học sẽ như thế nào xào rau rồi. Lý Nhị hơi kinh ngạc, người lại cam nguyện không có đền bù công khai phương pháp bí truyền. Đỗ Cấu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm, trở nên đại nghĩa lẫm nhiên, vì triều đình, thần cam nguyện bỏ ra hết thảy. Đỗ Cấu lời nói đem chính hắn cũng cho cảm động, Lý Nhị lại một chữ đều không tin, người biết làm cố hết sức không có kết quả tốt chuyện. Nói đi, người có phải hay không là còn có chuyện khác giấu giếm? Người kia Tửu Lâu thanh thế huyên náo lớn như vậy, người đem xào rau tiết lộ, lấy cái gì duy trì Tửu Lâu? Bệ hạ, ngài có lẽ không chỉ xào rau bằng là thực sự tay nghề. Không phải ai muốn học là có thể học được. Cổ đạo trong Tửu Lâu đầu bếp đều là cực kỳ có thiên phú, cũng là tài nấu ăn tốt nhất. Coi như đem xào rau công khai, cũng không có người có thể so với bọn hắn làm xào rau càng ăn ngon. Lý Nhị hồ nghi nhìn Đỗ Cấu, liếc mắt, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tại hắn trong ấn tượng, Đỗ Cấu cho tới bây giờ đều là đi một bước đoán thập bộ. Từ không chịu thiệt quá, Đỗ Cấu đáp lại một cái thuần chân mỉm cười. Bột ngọt là tuyệt đỉnh cơ mật, chỉ cần có nó nơi tay, Đỗ Cấu sẽ không sợ Tửu Lâu không làm ăn. Mà đối với bột ngọt, hắn tự nhiên muốn cấp bậc cao nhất bảo mật. Lý Nhị không được mình muốn câu trả lời, cũng không có vấn đề. Hắn hỏi lên chỉ là bởi vì hiếu kỳ thôi. Nếu như thế, ngày đó Đỗ Cấu sẽ cho hai người về chỉ huy quyền, xác thực bảo an toàn bộ. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm. Hắn vào cung vì chính là cái này. Đa tạ bệ hạ. Ừ, nếu quyết định làm, vậy thì tốt tốt làm. Giới lúc, thật sẽ triệu tập văn võ bá quan đi quan sát. Tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Triệu tập đủ loại quan lại xem, này ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Điều này nói rõ Lý Nhị hoàn toàn ủng hộ Đỗ Cấu xào rau. Cũng biểu thị, trừ phi xào rau có vấn đề, nếu không, không ai dám tìm xào rau phiền toái. Về phần tiệc rượu, càng là lấy được triều đình bảo đảm, ai dám gây chuyện, lại đang lập chính điện ngây người không bao lâu. Đỗ Cấu đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Lý Nhị gọi lại. Người cũng không nguyện vào triều đình, nhưng cũng không thể không có quan chức. Tư kinh cục còn thiếu một vị giặt rửa mã, liền từ ngươi đảm nhiệm đi. Chấm đặc biệt cho phép ngươi có thể tự do ra ban, không cần đúng hạn điểm mão. Lý Nhị lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Tư kinh cục giặt rửa mã chỉ là quan ngũ phẩm, quan chức không lớn, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau, bởi vì hắn lúc trước còn có một cái tên khác, thái tử giặt rửa mã. Đây là đặc biệt hầu hạ thái tử quan chức, coi như là thái tử tâm phúc, cho nên chức vị này không giống bình thường. Lý Nhị nói xong, trưởng tôn hoàng hậu cùng trường nhạc không có gì, bọn họ chỉ là thay Đỗ Cấu cùng Lý Thừa Càn cao hứng. Đều cho rằng đây là chuyện tốt. Lý Thừa Càn cũng giống vậy, hắn đã sớm đối Đỗ Cấu nhớ không quên. Lần này Đỗ Cấu vào Đông Cung, cao hứng nhất chính là hắn. Lý Thái Chính là không rất cao hứng. Từ Lý Thừa Càn được phong làm thái tử sau đó, hai anh em quan hệ lại đột nhiên trở nên rất vi diệu. Lý Thái mọi phương diện đều phải với Lý Thừa Càn chọc một chút, chứng minh chính mình so với hắn cái này thái tử mạnh hơn. Trước, Lý Thái vẫn luôn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ đột nhiên nhô ra một Đỗ Cấu, Lý Thái lòng tin đột nhiên liền dao động. đảo là không phải hắn biết bao sợ Đỗ Cấu, mà là Đỗ Cấu quá quỷ dị. Phảng phất bất cứ chuyện gì thả vào trên người Đỗ Cấu cũng sẽ phát sinh không lường được biến hóa. Trước không đồng thời xuất hiện Lý Thái vẫn không cảm giác được. Bây giờ Đỗ Cấu đột nhiên vào Đông Cung, Lý Thái chợt cảm thấy một cổ áp lực. Mặc dù không biết tại sao mình có áp lực, nhưng Lý Thái nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu đã càng ngày càng bất thiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.